Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách nào nói rõ ràng? Tiểu Tiền, không cần lại vì anh ta mà đau khổ. Kỳ Ngôn, nghe lời cô hắn, cô mặt khóc đến chật vật, không chịu nổi đau lòng hỏi. Mình có chỗ nào không tốt? Mình là vì cái gì không thể không có anh ta đây? Không, cậu rất tốt. Chỉ cần cậu nguyện ý cũng có sẽ có rất nhiều người yêu cậu. Có thật không? Vậy còn cậu cũng cảm thấy mình tốt hay sao? Biết rất rõ câu trả lời của hắn là khẳng định, nhưng cô cũng muốn hỏi. Bởi vì hiện tại cô rất lạnh, rất sợ hãi. Cô cần có một người nói cho cô biết cô còn tồn tại, còn có người cần mình. Dĩ nhiên, Lan Kỳ Ngôn một bộ mặt sợ đứa bé cưng chiều, ngón tay dài lau đi lệ của cô đau lòng nói. Ở trong cảm nhận của mình, Tiểu Tiền rất hoàn mỹ, bất luận ai cũng không thể thay thế được. Nếu để cho cậu lấy mình, cậu cũng sẽ đồng ý hay sao? Cô cố chấp tùy hứng hỏi. Mình sẽ. Cậu không cảm thấy mình lại rất phiền toái là gánh nặng đúng hay không? Không. Cậu sẽ đối với mình tốt, sẽ không khi dễ mình có đúng hay không? Đúng vậy. Cô lại chạy ra đổ xuống lại kinh ngạc cười. Thật tốt. Cho dù cô lặp lại câu hỏi như vậy cũng không có làm cho người bạn kia thấy không kiên nhẫn. Diệp Tường Hạo, có thấy được không? Em cũng không phải không có anh thì không được. Có người sẽ yêu em, sẽ lấy em, sẽ cho em thân phận quảng minh chính đại tồn tại. Em không cần anh, không cần. Hai mắt mơ hồ đẫm lệ suy nghĩ của cô cũng bắt đầu mơ hồ. Từ từ mệt mỏi ngã vào trong ngực hắn, an tâm ngủ mê man. Đau. Thương Tử Tuyền tỉnh lại theo bản năng, phản ứng đầu tiên chính là bưng kín đầu. Nghe rằng, kêu đau thành tiếng. Còn biết đau, rất tốt. Chứng minh cậu, coi như bình thường. Một thanh âm nửa đùa tại bên người cô, đột nhiên vang lên giọng cô giật mình. Cô lúc này mới phát hiện ra mình nằm chính là giường nhà mình, nhưng đầu ngạc nhiên. Kỳ Ngôn, sao cậu lại ở chỗ này? Hừm, cậu còn có thể có chút lương tâm hay sao? Lan Kỳ Ngôn đi tới bên giường của cô ngồi xuống, một tay lấy trúng từ nước đá để trên cái trán của cô. Cô làm ra vẻ mặt uất ức, lợi dụng hết thân thể của mình liền giả bộ thế này. Vẻ mặt chúng ta thật không phải là quen hay sao? Cậu cho mình là như thế nào? Là cô gái đi tìm khách làng chơi à? Đi ngay. Thương Tử Tuyền tức giận nhận lấy túi chậm nước đá. Cảm giác lạnh thấm xuống đầu cô. Biết ra sợ hắn đang nói đùa, nhưng những câu vui đùa chỉ có người nhà, người rất thân quen mới có thể để cho cô không nhịn được nhạo báng. Nếu như mình mà là khách lạc chơi, cô sẽ không tìm cái mặt hàng như cậu đi. Mình thấy thế nào? Lan Kỳ Ngôn gương mặt tuấn tú tà mị bỗng chốc đến gần cô, bật hơi. Cậu không phải đã sớm quỳ xuống gấu quần tây của mình hay sao? Quần cậu bị thủng lỗ rồi sao? Thương Tử Tuyền cố làm ra vẻ kinh ngạc trêu chọc. Mau vá lại, tránh cho bị mất thể diện. Lan Kỳ Ngôn liếc cô một cái, vẻ mặt đứng đắn mà nói. Cậu biết nói đùa là tốt rồi. Sáng vẻ tối hôm qua của cậu thật là hù chết mình. Thương Tử Tuyền trong nghe mắt chậm mặc, biết hắn là cố ý thử dò xét, rồi lại không cách nào giấu giếm, bởi vì cô đã nhớ lại hành động của mình tối hôm qua. Có thể lừa gạt được nhiều hơn, nhưng không lừa được hắn. Tự diễu cười cười. Như thế nào biết trong mắt cậu, nữ gia cát, Thương Tử Tuyền cũng là một nữ nhân bình thường, có hay không thỏa mãn sự khiêm tốn học hỏi của cậu? Cậu dỗi thế giới quan của cậu à? Không có. Lan Kỷ Ngôn thu hồi giọng nói bất cần đời, dịu dàng đưa sang ngón tay dài vén tóc dính trên trán cô. Ở trong cảm nhận của mình, cậu chưa bao giờ là thiên tài, cũng không phải là cô gái bình thường gì cả, mà cậu là Thương Tử Tuyền, chỉ là Tiểu Tuyền mà thôi. Cồn kiếp. Thương Tử Tuyền bỗng dưng đẩy ra tay hắn, nước mắt mềm yếu lan xuống, tờ hồ như chỉ muốn ở trước mặt hắn mở ra cái đầu không thể ngụy trang nữa. Ai dạy cậu nói những lời ngọt này rồi? Không cho phép khóc. Lan Kỳ Ngôn cau mày đi lau nước mắt của cô. Giống như nước mắt của cô đã làm cho hắn rất đau khổ. Hắn lần nữa nghiêm túc chỉ là nói. Không cho phép sẽ ở trước mặt của mình khóc. Mình không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu. Nó làm phiền cậu à? Đau lòng không chịu nổi, nếu như không có Kỳ Ngôn, cô thật sẽ chịu không được. Đúng, rất chướng mắt. Lan Kỳ Ngôn ôm cô vào lòng, không để cho cô thấy mình đột nhiên trợn trong mắt, lóe lên ánh mắt tàn nhẫn. Anh ta là ai? Chân ở trong ngực của hắn buồn buồn, hút hút chắp mũi. Không cần nhìn cô cũng biết hắn là biểu tình gì. Cái số nam nhân này cùng với tiên xã là một dạng. Chỉ sợ diện mạo thật của mình bị dọa hỏng. Cô và Vân Khê. Làm ơn đi, họ không phải là nữ nhân bình thường. Chỉ là... Các cô không thể nói. Có thể không hỏi mình sao? Có điều kiện. Nói. Thương Tử Tuyền biết rõ còn hỏi. Sợ anh ta đi. Cái để cho cậu đau lòng, tuyệt vọng như vậy, mình không đồng ý. Thương Tử Tuyền khanh khách cười lên. Cười đáp mà tim có rút đau đớn hít thở không thông. Thật là một lời nói bá đạo, nhưng lại làm cho cô thấy rất ấm áp. Thật lâu hắn không nói lời nào, cô cũng rất an tĩnh. Cho đến khi cô tựa hồ rốt cuộc quyết định, Mới Như Thuận ở trong lòng hắn gật đầu một cái, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net